Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 434, chương 439, sân bãi chi tranh. Hồi trước Azili mèo hoa mất đi, chúng ta mấy cái sau khi tan việc giúp đỡ tìm, một mực tìm tới rạng sáng, nhanh một chút mới tìm lấy. Azi nói ngươi khi còn bé xảo trá, có một lần trộm thúc thúc uống rượu, say ngã nằm tại hạt thóc trong đống ngủ một ngày một đêm. Nàng đến ngày thứ hai tỉnh ngủ đi gọi ngươi rời giường mới phát hiện nhi tử không có. Azi nói, người trước kia kỳ thật cũng nghe lời qua. Chấm ngoặc kép, nói cười yến yến là cái thành ngữ. Là ý nói giỡn cười. Cùng nhu dịu dàng ngoan ngoãn. Một cái từ ngữ có thể đem một người ôn nhu và đàm tiếu thời điểm trạng thái đồng thời biểu hiện ra. Kỳ thật không nhiều, người cũng giống vậy, mà lúc này Đường Nguyệt lại vừa vặn truyền ra ngoài như thế một loại trạng thái. Theo 1992 đến 1994, theo quốc doanh xưởng may đi tới cho tới bây giờ, 2 năm nhiều thời gian ma luyện, trưởng thành cùng thuế biến. Hán hoa cô nương tựa hồ quả thật có chút khác biệt. Cảm giác này rất khó chính xác hình dung. Thế nhưng để cho người ta nhẹ nhõm. Đúng, có lẽ từng Đường Nguyệt bản thân quá mức nặng nề. Quá nhiều xoắn suýt, dẫn đến tại ở chung bên trong rất khó khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Mà bây giờ khác biệt. Uy, người tốt, ta tìm, tốt, đã làm phiền ngươi. Trịnh Hãn Phong đột ngột tại trên bàn cơm gọi điện thoại. Mà lại thanh âm tựa hồ tận lực hơi lớn. Nói vài câu, trên tay điện thoại không có cúp máy. Dừng lại hướng đoàn người nói rõ lý do nói. Kia cái gì? Ta cương quyết định, liền dùng cái cô nương kia làm bí thư. Là buổi sáng cuối cùng đi ra cái kia sao? Đường Nguyệt tò mò tiếp một câu. Đúng, cô nương kia cơ bản tố chất cũng không tệ lắm. Có bồi dưỡng tiềm lực. Trịnh Hãn Phong trầm ổn nói. Mặc dù nói hình ảnh bên trên kém một chút, thế nhưng dùng người nha, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật mới thật kiên mới là trọng yếu nhất. Ta hiện tại chính mình kinh doanh xí nghiệp, cân nhắc vấn đề tóm lại muốn thành thục chút. Hắn còn nói, An Hồng kinh ngạc nghiêng đầu liếc mắt chính mình ông chủ liếc mắt. Không nói chuyện, Đường Nguyệt cùng Đường Liên Chiêu cũng là đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt tựa hồ còn có một chút khen ngợi cùng thụ giáo ý tứ. Đại khái cảm thấy trước mắt cái này từng quấy rối yêu sái bảo gia hòa. Thật đã khác biệt lau mắt mà nhìn. Mà Giang Triệt cảm thấy rất hoang đường. Cái tên này trước đó cũng không phải nói như vậy. Cho nên đây là cái gì tình huống đâu. Đại khái liền là một cái phát tài sau thanh niên. Không tự giác nghĩ tại thời đại thiếu niên nữ thần trước mặt phơi bày một ít chính mình trưởng thành. Cùng với thành thục ổn trọng, tựa như ngươi chảy nước mũi thời điểm luôn luôn ngửa đầu đi xem cái kia nhà bên tỷ tỷ. Ngươi sau này ăn Tết trở về, đi trên đường gặp, hội ra vẻ trầm ổn ân cần thăm hỏi một tiếng. Sau đó nói, đúng, về ăn Tết, đại tam, cũng sắp tốt nghiệp công tác. Hoặc đúng, về ăn Tết, bên ngoài bề bộn, 2 ngày nữa liền phải đi. Chỉ thế thôi, liền rất thỏa mãn, khục. Khách sạn ông chủ gọi tới cô nương tiếp điện thoại. Trịnh lão bản hắng giọng một cái. Nói, là như thế này. Chúc mừng ngươi. Buổi chiều tới công ty đi. Ngươi về sau coi như thư ký của ta tốt. Chủ yếu phụ trách. Chấm ngoặc kép. Hắn dùng một loại thân thiết hòa ái thái độ nói xong. Cái kia, ta không muốn làm thư ký. Có thể chứ. Thật lâu. Đối diện cô nương nhút nhát hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt, mọi người chúng ta đều giả giả không nghe thấy a. Cho Trịnh Tổng lưu chút mặt mũi. Trịnh Tổng hiện tại cũng là chính mình kinh doanh người của xí nghiệp. Đường Nguyệt hội lưu tại Thâm Thành một đoạn thời gian ngắn. Sửa chữa sau đó quyết định tốt quần bò kiểu dáng. Làm ra hàng mẫu. Nàng nói có khả năng thuận tiện nhìn lại Giang Triệt làm khổ sân trường mở rộng hội có giá trị. Hay không? Tốt quyết định có hay không tham gia. Đối với trang phục kiểu dáng, Sông Tiên Chi kỳ thật cũng cho không có bao nhiêu ý kiến. Có nhiều thứ siêu việt thời đại quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Không nhất định có thể bị tiếp nhận. Huống chi quần bò thứ này, chơi tới chơi đi cuối cùng vẫn là mấy cái kia kiểu dáng. Cách mấy năm lại phục cổ một lần. Cách mấy năm lại phục cổ một lần. Mà lại bản thân hắn cũng rất bận. Sân trường mở rộng hội trường học mặt vuông phê văn đã xuống. Năm 1994, này loại sân trường thương nghiệp mở rộng còn không phổ biến. Cũng liền sâu lớn bởi vì bản thân cởi mở tính. Cũng bởi vì cùng Trà Liêu quan hệ hợp tác, tiếp nhận đến coi như dễ dàng. Đến mức công ty mặt vuông, cho dù có nhiều như vậy bối cảnh quan hệ ở trong đó đáp cầu dắt mối. Kết nối độ khó vẫn là muốn lớn hơn nhiều. Còn tốt Giang Triệt làm công ty quảng cáo mục đích bên trong. Thật chính là muốn một phần trong đó. Liền là cùng này chút công ty kết nối cùng quen thuộc. Sản phẩm mặt vuông, tủ lạnh, TV, điều hòa không khí này chút lớn kiện muốn lấy ra làm sân trường mở rộng. Tự nhiên là không thực tế. Tương phản giống BB cơ. Nhỏ quạt điện, máy ghi âm, tùy thân nghe. Đồ uống, đồ ăn vặt, này một ít phẩm loại đồ vật xác định tham gia mở rộng số lượng nhiều nhất. Đương nhiên, chỉnh trong cả quá trình bị Giang Triệt cự tuyệt sản phẩm cũng rất nhiều. Tỷ như, ta này có cái công ty giảm béo dịch dinh dưỡng, có tiếp hay không? Nguyện ý cho tiền thật nhiều. Cụ thể dạng gì sản phẩm? Giang Triệt tò mò hỏi, nói đúng không ăn cơm, liền uống cái này dịch dinh dưỡng. Một tháng bao gầy, ngoặc kép, không tiếp, một tháng không ăn cơm chỉ riêng uống nước cũng gầy. Thế nhưng sẽ chết người đấy. Ta này có cái công ty điện tử khí công đại não khai phá dụng cụ có. Tiếp hay không? Ngoặc kép, không tiếp, này liền quyết định không tiếp a. Này sản phẩm bên ngoài bán được rất tốt. Điện tử khí công khai phá đại não, năng lực kém nhất đi đến 80% trình độ. Chấm ngoặc kép, không tiếp, sân trường mở rộng chuyển động bản thân cũng không có ý định làm được quá vượt mức. Quy định, bao quát hấp dẫn ánh mắt biểu diễn khâu, Giang Triệt đều theo chiếu cơ bản nhất ăn khớp đi kỹ thuật. Hắn bản thân mình liền là đàn guitar xã thành viên, rất được vi sư tỷ coi trọng, cho nên dàn nhạc hoàn toàn không có vấn đề. Vũ đạo mặt vuông, hắn để cho người ta liên hệ breakdance xã, thành khẩn. Hơn 9 giờ đêm, Giang Triệt trông thấy chuyển động giảng đường còn có ánh đèn. Đến gần gõ cửa một cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất Lý Nam Phương quay đầu, tóc cắt ngang trán bởi vì mồ hôi ướt kề sát ở trên trán. Làm sao chỉ một mình ngươi? Nên trở về túc xá. Là chính ta không có việc gì nhìn lung tung, cảm thấy cái này biểu ngữ phía trên chữ làm được không tốt lắm. Liền một lần nữa làm một thoáng. Lý Nam Phương vừa nói vừa quay trở lại, chuyên chú dán biểu ngữ, lại nói Giang Triệt có một quãng thời gian kỳ thật rất phiền cái này, trục phá trời xanh, Lý Nam Phương, mãi đến chân chính bắt đầu làm một chuyện, mới đột nhiên phát hiện cô nương này có chút trục đến đáng yêu. Trục đối địa phương, nàng có lẽ là toàn bộ UFO xã làm việc nhất cẩn thận, cũng nhất nghiêm túc cần cù chăm chỉ một cái. Mà lại có như vậy một loại chịu mệt nhọc tinh thần. Rất khó được, để đó ngày mai làm đi. Hả, tốt, đã tốt, Lý Nam Phương thiếp tốt một chữ cuối cùng. Đứng dậy chính mình nhìn một chút, rất hài lòng, phủi tay mặc vào áo khoác. Hai người cùng một chỗ hồi trở lại khu ký túc xá trên đường. Nàng nói, đúng rồi, ngươi có nghe nói sao? Khí công xã. Đặc dị công năng xã bên kia giống như có cái mang công báo cáo sẽ cùng chúng ta mở rộng lại là cùng một ngày. Cái gì? Cùng một ngày? Đúng vậy a, bất quá hẳn là không xung đột a. Bọn hắn tổng không đến mức phải dùng lớn thao trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương chưa thấy qua khí công đại sư mang công báo cáo sẽ rầm rộ. Giang Triệt là biết đến. Tên kia, không cần lớn thao trường mới kỳ quái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.